Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng suýt quên mất, Văn Triển có hỏi ắt trả lời. Hắn viết chữ hơi chậm, trông như không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Suy nghĩ một hồi, viết ba chữ, quen rồi. Lục Vân Sơ im lặng một lát, đổi chủ đề, ăn cơm chưa? Ngón tay Văn Triển cầm bút than buông ra lại nắm chặt. Vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng không viết gì. Do dự nhìn Lục Vân Sơ một cái, lắc đầu, sao không ăn? Lục Vân Sơ luôn tỏ ra rất tức giận vì hắn không biết quý trọng thân thể. Không phải ta đã say mè đen cho chàng rồi sao? Uống một chén lót dạ cũng được mà. Văn Triển có vẻ hoảng hốt, vội vàng viết chữ giải thích. Quen rồi, cùng một câu trả lời như trên. Quen với việc bị bóng tối bao trùm. Quen với việc bụng đói cồn cào. Trước đây chàng đều như vậy sao? Lục Vân Sơ thở dài. Quen với việc bụng đói meo nên bảo sao dạ dày khó chịu. Nàng nhìn hắn chăm chú. Đừng như vậy nữa. Từ nay về sau mỗi ngày phải sống khác với trước kia. Văn Triển lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói này của nàng. Khác, Lục Vân Sơ nghĩ một chút. Đúng là khác, trước đây hắn cũng chìm trong bóng tối. Không được no bụng, nhưng là bị treo trên xà nhà. Chịu đủ tra tấn, suốt ngày không thấy ánh sáng. Đến cả ngày đêm thay đổi cũng không thể nhận ra. Trong lòng nàng khó chịu. Lại thấy Văn Triển viết tiếp, hôm nay đợi nàng, bỗng nhiên, tim nàng run lên, như có một đóa hoa từ đó nhú ra, run rẩy lay động nụ hoa. Khác biệt, hôm nay đợi nàng, Lục Vân Sơ ngây người nhìn hắn, vẻ mặt Văn Triển vẫn như thường, hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã viết gì, không e thẹn, không buồn bã, chỉ đang thuật lại một sự thật. Đúng vậy. Điều này khác với những ngày tháng trước kia, không phải vì ít khổ đau hơn mà khác, mà là vì có thêm hy vọng. Lục Vân Sơ hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu, chuyển chủ đề, sau này mỗi lần ta ra ngoài, về sẽ mang đồ ăn ngon cho chàng. Vậy thì hãy có thêm hy vọng, đừng chỉ tập trung vào khổ đau nữa. Văn Triển mỉm cười dịu dàng, Lục Vân Sơ lấy lại tinh thần. Ta mang về gà luộc và há cảo tôm. Không biết mùi vị thế nào. Chàng nếm thử trước xem. Kẻo nguội mất. Nàng giơ đèn dầu quay trở về. Một đường thắp sáng các giá nến. Trong phòng dần dần ngập tràn ánh sáng ấm áp dịu dàng. Lục Vân Sơ nói. Chàng đợi ta chút. Sáng nay ta có nấu cháo. Ta đi hâm nóng lại. Sẽ xong ngay. Văn Triển đưa tay muốn ngăn nàng lại. Nhưng lại không thể lên tiếng. Lục Vân Sơ không chú ý đến động tác của hắn. Vội vàng chạy đi mất. Nàng làm việc nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã bưng chào nóng đến. Dạ dày chàng không tốt. Ta không dám cho chàng ăn quá nhiều đồ tanh. Cứ uống cháo vậy nha. Nàng giải thích. Ta không phải đại phu. Cũng chẳng hiểu gì về dược thiện. Chỉ có thể để chàng từ từ bồi bổ như thế này thôi. Văn Triển lắc đầu, tỏ ý uống cháo là tốt rồi. Lục Vân Sơ nở nụ cười, mở hộp thức ăn, nhưng mà, có thể ăn một chút xíu để đỡ thèm. Nàng lấy gà quay và há cảo tôm ra khỏi hộp. Ta dặn dò người trong bếp làm đó. Hương vị cũng làm thanh đạm. Ăn một chút chắc không sao đâu. Dù quản gia có đưa nguyên liệu tới, nhưng rốt cuộc không đầy đủ. Còn tôm tươi sống thì càng không có. Nàng sờ thử đĩa thức ăn, thấy vẫn còn nóng, bèn nói, ăn thử một cái há cảo xem sao. Văn Triển gật đầu, gắp một miếng há cảo tôm. Vỏ bánh mỏng đến mức gần như trong suốt, lộ ra phần nhân màu hồng phấn bên trong. Nhìn rất đẹp mắt, hắn nhanh chóng đưa vào miệng. Cắn một miếng, nhân tôm giòn tan, dường như có thể nghe thấy tiếng. Bụp, giòn tan khi răng cắn, rồi hơi nước nóng bên trong bất ngờ phả ra. Cẩn thận nóng, Lục Vân Sơ không kịp nhắc nhở. Văn Triển bị bỏng, hắn vốn dĩ có vẻ mặt u sầu. Vừa nhíu mày, trông như thể gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng. Lục Vân sơ sốt ruột quá, bỏng thì cứ hà hơi là được rồi. Thế mà Văn Triển lại cứ cứng đầu chịu đựng, nàng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, nói khẽ, chỉ có một cái thôi đấy, không được ăn nhiều. Văn Triển gật đầu, ngoan ngoãn đặt đũa xuống, múc cháo uống. Lục Vân sơ định trêu chọc hắn, thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn, bỗng nhiên hết hứng thú, nàng mở nắp gà quay ra, đây là một món mặn rất thanh đạm, nhưng cực kỳ công phu, phải hầm với lửa nhỏ, để mỡ gà tiết ra hòa vào nước dùng, đến khi xương cũng thấm đẫm mùi thơm mới được. Da gà vàng óng ánh, dưới ánh nến, ánh lên màu mật ong, dùng đũa gạt lớp da gà dai dẻo ra, nước thịt liền trào ra, từng sợi chảy xuống. Lục Vân sơ định dùng đũa gắp một miếng, nhưng thực sự bất tiện, nên nàng cứ thế xé một miếng. Thịt gà rất nóng, còn bốc khói, thịt mềm mại đến mức có thể nói là trơn mượt, được nước sốt và mỡ gà thấm đẫm, trơn đến mức nuốt một miếng là trôi tuột. Cách chương